Chiến thần Hào Môn, chương 2149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung thủ không có tìm được, không có đem ra công lý, nghe thiện đại sư như thế nào nhập thổ vi an. Chấm, Giang Ninh thản nhiên nói. Tính phong trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng như vậy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính phong trưởng lão sắc mặt vi vi trắng bệch, không nói gì, nhìn chằm chằm Giang Ninh, trầm mặc. Người ta đều biết hung thủ do người khác, lẽ nào ngươi muốn cho nghe thiện đại sư uổng mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có hung thủ, Tính phong trưởng lão lắc đầu, nói câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn, rõ ràng có chút run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cam lòng, hắn hiển nhiên không cam lòng. Giang Ninh như thế nào nghe không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông chủ là luyện công, tẩu hòa nhập ma, không cẩn thận chặt đứt kinh mạch mà chết, cũng không có cái gì hung thủ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Hắn nhìn Giang Ninh, gằn từng chữ một, những thứ này ta so với ngươi rõ ràng, ngã Phật Tông không biết tìm bất luận kẻ nào phiền phức, mời ly khai a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính phong trưởng lão mặt không chút thay đổi, nói mình cũng không tin. Nhưng hắn, phải nói như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Tính phong trưởng lão không nói thêm nữa, đánh cái Phật hiệu, vi vi khom người, xem như là hạ lệnh trục khách. Giang Ninh cười cười, không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau, Liễu Tông Liễu Hằng hai người, có chút xem không rõ. Chỉ là hai người không hỏi, theo Giang Ninh ly khai Phật Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người xuống núi, Liễu Tông Tài mở miệng nhịn không được hỏi. Nghe thiện đại sư rõ ràng là bị người giết làm hại, Tính phong trưởng lão vì sao giấu giếm. Đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình, hắn coi như giấu giếm, cũng sẽ không vì vậy mà cải biến chân tướng của sự thật a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn bảo toàn Phật Tông, Giang Ninh nói thẳng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng là rất rõ ràng sự tình, Tính phong trưởng lão chắc chắn biết hung thủ là người nào, chỉ là không dám đắc tội mà thôi, không đắc tội có thể chỉ là nghe thiện đại sư một người chết, một ngày đắc tội, sợ rằng toàn bộ Phật Tông đều phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải làm lựa chọn giống vậy, không có đầy đủ thực lực, có đôi khi chính là như vậy, coi như bị người cưỡi ở trên cổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Nhưng bây giờ chết nhưng là bọn họ tông chủ, là Phật Tông tín ngưỡng, nghe thiện đại sư a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính phong trưởng lão nếu không phải bằng lòng nói, dây kia tầm liền chặt đứt. Liễu Hằng nói, đương nhiên, hắn nói như vậy, Giang đại ca đích thanh bạch cũng rửa sạch, không có hung thủ, người đó đều không phải là hung thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả hiểm nghi đều rửa sạch nhưng hung thủ xác thực vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, ai có thể cam đoan, hung thủ bước tiếp theo sẽ không đối với người sống động thủ. Giang Ninh nhìn hai huynh đệ cá nhân, cũng không nói gì nói cái gì, tìm một tảng đá ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không vội mà đi, Liễu Tông cùng Liễu Hằng hai người, vẫn còn ở thảo luận việc này, tựa hồ muốn làm nhiều chút chuẩn bị, để tránh khỏi có ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua một lúc lâu thấy Giang Ninh vẫn không có phải để ý tứ, hai người hơi kinh ngạc kịp phản ứng. Còn muốn trên Phật Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu, trước các loại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, hai người theo Giang Ninh một đoạn thời gian, lập tức liền kịp phản ứng, không thèm nói. Nhắc lại im lặng ngồi ở đó, các loại sắc trời dần dần tối lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm một vầng minh nguyệt bay lên bầu trời, Giang Ninh mở mắt. Hai người các ngươi chờ ta ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Giang đại ca cẩn thận. Hai người gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho hết lời, Giang Ninh trong nháy mắt biến mất vào hắc ám ẩn tàng rồi tất cả khí tức Liễu Tông Liễu Hằng hai người có chút khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện được Giang Ninh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là lợi hại, Liễu Tông nói, đại trưởng lão sợ rằng cũng không có thực lực bực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta trước đây, làm sao dám đi đắc tội hắn a, Liễu Hằng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nếu như theo chân bọn họ tính toán, hai người kia hiện tại chỉ sợ sớm đã là chết người đi được. Cũng may, Giang Ninh sẽ không theo hai người bọn họ tiểu hài tử tính toán, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy, làm cái tiểu hài tử là hạnh phúc dường nào một việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người theo Giang Ninh mệnh lệnh ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ đấy. Mà Giang Ninh tiềm hành trong bóng đêm, rất nhanh thì về tới Phật Tông chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh đường trước không có người khác, chỉ còn Thính Phong trưởng lão một người, một mình túc trực bên linh cữu. Cách chương.